Chương 198, thần chi một tay. Chương 198, thần chi một tay phủ dị hổ dạ no sai theo dấu dò kỳ ở trong rừng trúc quẹo trái rẻ phải, đang ở hắn có chút đầu góc choáng váng lúc, đột nhiên phát hiện trước mặt rộng mở trong sáng. Vốn là rậm rạp rừng trúc xuất hiện một mảnh đất trống lớn, nhi tại không trong đất, một cái nhà có chút phong cách cổ xưa điển nhã nhật thức đình viện sừng sững ở nơi đó. Phù dị hồ dạ no sai kinh dị lui về sau một bước, phát hiện đình viện lập tức liền tiêu thất, trước mắt thấy vẫn là dày đặc rừng trúc, ở đi phía trước bước ra một bước, thiên địa liền biến mênh mông đứng lên. Một bước trong lúc đó, dường như chỉ xích thiên ngai, điều này làm cho phù dị hồ dạ no sai đối với âm dương thuật pháp cũng đúng hơi xúc động. Trong nhà đều là nữ quyến, phù dị hồ dạ khanh thoáng chú ý một chút tốt. Khi tiến vào vĩnh viễn đình lúc, dạy dò kỳ nhắc nhở hắn một câu. Tá vì biết cung kính không người để bày tỏ tôn kính, phù dị hồ dạ no sai đối với ngoại trừ cơ vây ra sự tình, cũng không có quá nhiều ý tưởng, chú ý căn này trạch viện, phù dị hồ dạ no sai không có ở cửa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, cũng không biết nó đến cùng thuộc về người nào. Cạ cụ dạ, ta đã về rồi, một bên đẩy mở rộng cửa động, dạy dò kỳ một bên hướng về phía bên trong hô. Đang ở xảo xảo nháo nháo gian nhà dừng lại một chút, liền nghe được cả gù dạ hơi nghi hoặc một chút chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ dấu lớn không hai người hôm nay làm sao trở về như vậy sớm tùy ý đứng dậy đi tới cửa nghênh tiếp dấu dò kỳ. Khi thấy ở phía sau hắn tá gắn liền với thời gian, tràn đầy tùy tính công chúa điện hạ trong nháy mắt liền biến cao đát, ở có người ngoài thời điểm, cả gù dạ tổng có thể làm ra một bộ hoàn mỹ dáng vẻ. Nguyên lai là có khách nhân đã tới chưa lại chờ thiếp thân đi ngâm vào nước chén trà. Cạ gù dạ chỉ là đối phủ dị hồ dạ no sai khẽ gật đầu, liền mại nhỏ bé bước, hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Nhìn thấy trong truyền thuyết khuynh quốc khuynh thành cạ gù dạ, coi như là truyền tâm đắm chìm trong cơ vây trong tá vì, đều là bị nàng sợ kinh diễm. Đối với nữ nhân không có kinh nghiệm gì chính hắn có chút ngượng ngùng, chỉ là túi đầu không dám nói lời nào. Chờ đến huy dạ viễn về phía sau, hắn mới tính thở phào nhẹ nhõm. Tọa dầu dỏ ký mời tá vì đi tới phòng khách ngồi xuống, sau đó đứng dậy từ một bên trong hộp tủ, tìm tới một cái bản cờ thả ở trước mặt của hắn. Ở nhìn thấy cái này bản cờ trong nháy mắt, tá vì phảng phất thấy được tử vong, nồng nặc tử vong chi khí từ trên bản cờ nở rộ, hắn kinh nghi lấy tay sờ sờ phía trên phương cách, loại này vật liệu gỗ hắn chưa từng thấy qua. Dầu dỏ ký không có đối với hắn giải thích, chỉ là ngồi ở đối diện với hắn. Vừa rồi đang cùng cả gũ dạ chơi đùa mù cổ, mang theo hạ tạ no cổ cổ rồ đã đi tới, rất có đại tiểu thư khí chất chào một cái, sau đó nhìn thấy tá vì sau, khẽ ổ lên một tiếng. Chúng ta đã gặp mặt sao? Mù cổ rất là khoái nhân khoái ngữ, nếu nghi hoặc, vậy sẽ phải chủ động hỏi lên. Tá vì ở nhìn thấy mù cổ sau, cũng là thoáng sững sờ, sau đó hướng về phía nàng hơi không lưng nói tại hạ phủ gì ổ dạ no sai. Trước từng ở phủ gì hổ dạ phủ gặp qua tiểu thư. Không tiêu ngạo không xiểm định, hiện ra hết phong cách quý phái. Ở có người ngoài ở đây thời điểm, mù cổ cùng cả gù dạ giống nhau, đều là lễ nghi làm cũng đủ, xem như là điển hình lên phòng, hạ được chủ phòng. Chúng ta vốn là một nhà, phủ gì hổ dạ tiên sinh không cần khách khí, nếu là tìm phu quân có việc, ta liền không quấy rầy học cả gù dạ, mù cổ tự mô tự dạng nói xong. Liền lôi kéo mặt không thay đổi hạ tạ no cổ cổ rổ ly khai phòng khách, bây giờ phủ gì hổ dạ ra vẹn vẹn vừa qua khỏi lưỡng đệ tam, bọn họ đến thật có lấy quan hệ máu mủ. Chỉ chốc lát, cả gù dạ cầm ấm trà tiền đến, quỵ ngồi dưới đất, ở tá vì mặt đỏ hạ, vì hai người ngâm vào nước đầy trà, bưng tay háo hướng về phía dâu dò kỳ nhật nhạt cười, túi đầu thối lui ra khỏi phòng khách, đem nơi đây lưu cho hai nam nhân. Dâu dò kỳ âm thầm thở dài, chỉ cần muốn. Cả gù dạ thực sự là có thể cho nam nhân trương mặt mũi, chẳng những phong hoa tuyệt đại, lại ôn nhu như nước. Chờ đến mấy người đều là ly khai, bên ngoài cũng đang không có tiếng ồn nào. Dạ u dọ kỳ hướng về phía tá vì khoát tay chặn lại, ý bảo hắn không bằng bắt đầu chơi cờ. Làm cơ vây quân cờ bị tá vì cầm ở lòng bàn tay lúc, trước cả gù dạ miệng cười cùng kia mị hoặc thiên hạ dáng người lại cũng không pháp ấn ở trong đầu của hắn, cái này chọn đời si mê cơ vây nam nhân. Chỉ cần có cơ vây ở, coi như ở nữ nhân xinh đẹp hắn cũng có thể dựa vào ý chí đi ngăn cản. Giai U đại nhân, xin chỉ giáo. Giai U dò kỳ không có lên tiếng, hắn cầm trong tay củ rổ cổ ở đầu ngón tay qua lại xoay quanh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tá vì, nói phủ gì hồ dạ khanh tài đánh cờ đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí dựa vào tài đánh cờ thành hỉ gì gì thành Phật đều là không khó, bất quá rời thần chi một tay, vẫn là kém như vậy sơ qua. Giai ủ dò kỳ mặc dù không như tá làm cho nảy vậy trầm mê ở cơ vây bên trong, nhưng đúng cảnh giới của hắn cùng ý chí, lực lượng của hắn hình thái, để hắn mặc kệ đi làm cái gì, đều có thể dường như như thần. Thần chi một tay nghe được cái từ này, tá vì mang theo từng tia khó hiểu. Quang nói, phụ gì hồ dạ khanh ước đoán cũng không hiểu, ta cũng không có bao nhiêu thời gian, có thể lần này, chính là cùng phụ gì hồ dạ khanh sống lấy thời điểm sau cùng một ván cờ, vì dành cho phụ gì hồ dạ khanh lớn nhất tôn trọng, ta cũng chỉ đành dùng toàn bộ tâm thần, tới cùng ngươi đánh cờ nữa nha. Đại nhân tự nên như vậy nghe được dấu dò kỳ lời nói, tá vì đầy mặt hoan hỉ. Sau đó hắn sắc mặt trang nghiêm, lấy tiêu chuẩn nhất tư thế, đem trong tay quân cờ, rơi vào bàn cờ ịp cạ cụ. À, bây giờ sẽ bắt đầu rồi không nhẹ nhàng cười, dài ưu dọ kỳ vân đạm phong khinh, không chút nghĩ ngợi bước thứ hai cờ theo sát phía sau. Hai người giống như là trên chiến trường hai vị tướng quân, lấy quân cờ vì binh sĩ, bắt đầu rồi một hồi không có khói súng chiến tranh. Lúc bắt đầu, tá vì mỗi bước cờ vẫn là thâm tư thục lự, muốn tính ra dài ưu dọ kỳ kế tiếp bình kịch, thế nhưng dần dần, hắn đánh cờ tốc độ càng lúc càng nhanh, quá mức cho tới không cần suy tính tình trạng. Chỉ đúng hắn trên mặt của không có bất kỳ hoan hỉ, ngược lại ngày càng phẫn nộ. Bởi vì dù dò kỳ mỗi bức cờ, đều tựa như đúng ban đầu học giả mở dạng, tùy ý trưng bày, thậm chí có thời điểm ngay cả ban đầu học giả cũng không bằng, chủ động đem mình quân cờ, đưa đến tá vì phạm vi săn thú bên trong. Nếu không phải đối với cơ vây tôn trọng, sợ rằng phủ gì hổ dạ no sai sẽ nổ mà hất bản, hăng hái mắng to, trước rõ ràng nói là tôn trọng hắn. Nhưng dù dò kỳ chơi cờ phương thức, nơi nào như là tôn trọng, càng giống như đúng đang chơi đùa. Đến từ kỳ thủ rèn luyện hàng ngày, để tá vì coi như vậy, còn tiếp tục rơi xuống bàn cờ này. Là màu đen long bị màu trắng long vây quanh lúc, nếu như hiểu cơ vây người, lúc này nhất định sẽ rung đùi đắc ý, cho rằng hắc kỳ phải thua, hơn nữa còn là đại bại thua thiệt. Tá vì cũng nghĩ như vậy. Đang ở thế cục minh lãng, gần giống như ở không phiên bản khả năng thời điểm. Giai ưu dọ kỳ lần đầu tiên dừng lại một chút, trong tay củ rổ cổ chậm chạp không có rơi xuống. Không không không hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt mang vẻ giận phụ gì hồ dạ no sai, đột nhiên mở miệng nói cái gọi là thần chi một tay, liền là tại hạ cờ trong quá trình, lĩnh ngộ được dường như thần tài nghệ, ở thời khắc mấu chốt đi ra có thể ảnh hưởng toàn cục một cờ dứt lời. Hắn củ rổ cổ nặng nề họ kỳ ở một cái trống giống chỗ, sau đó ở tá vì dưới ánh mắt kinh ngạc. Như là tự sát vậy, để cho mình Hắc Long chủ động bị tàn sát cả dù cổ hạ xuống, trống rỗng bị lấp đầy, tạo thành bạch tử triệt để quay chung quanh. Cù rổ cổ tư thế, sau đó dù dò kỳ đem bị giết sạch cù rổ cổ từng cái từ bàn cờ hạ xuất ra, đem đã hầu như đầy bàn cờ, lần nữa biến thành khắp trống rỗng cả phiến bàn cờ tất cả đều là bạch sắc, cơ hồ không có hắc sắc, thế nhưng dù dò kỳ nhẹ nhàng cười, hướng về phía tá thành đạo đến đây đi. Phụ gì hồ dạ khanh cuộc cờ của chúng ta cụ, hiện tại mới vừa bắt đầu đại long bị tàn sát, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng tá vì thậm chí có chút hoảng sợ nhìn bàn cờ, bởi vì kia hay đến. Tốt cùng cả dù cô, từ chết biến hóa sinh lấy phạm nhân tuyệt đối sẽ không thử tự sát phương pháp, cứng rắn sinh sinh đem thế cục xoay ngược lại, kia đã đạt đến hóa cảnh, vượt ra khỏi nhân loại tư duy thái độ bình thường một tay, vẹn vẹn bằng vào cái kia một. Chính là hoàn toàn cải biến toàn cục từ vừa mới bắt đầu ta tùy ý chơi cờ lúc, phụ gì hồ dạ khanh liền khinh thị ta, rất nhiều cờ đường cũng không có trải qua suy nghĩ, mà ở ngươi tự cho là thắng lợi thời điểm, lại bị một kích mà phản sư tử vồ. Thỏ, còn dùng toàn lực, mà ta, cũng không phải là kia đáng thương thỏ a kế tiếp ngươi phải làm sao đâu. Phụ gì hồ dạ khanh dâu dò kỳ nhìn phụ gì hồ dạ no sai đầu ở nơi này mùa đông giá rét đã ở chạy xuống vết mồ hôi. Chính là nhàn nhạt cười.